Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 59, gặp lại hậu thổ. Đưa đi Đế Tuấn, Thái Nhất dựa vào hôm đó ấn tượng, cảm ứng ba cái tiên thiên linh bảo toái phiến nổ tung phương hướng. Tại thiên hạ lại đi một đoạn thời gian, tìm tới một cái Đông Hoàng Trung toái phiến thời điểm. Thái Nhất đứng tại Đông Hoàng Trung bên cạnh, đứng chỉnh một chút một ngày. Ông, một ngày về sau, giống như một đạo ánh sáng từ Đông Hoàng Trung mảnh vụn bên trên chợt lóe lên. A, ha ha ha, Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, các người thật đúng là cẩn thận a. Tìm không thấy ta, tại ta Đông Hoàng Trung mảnh vụn bên trên cho ta gài bẫy. Chỉ cần ta vừa chạm vào đụng cái này Đông Hoàng Trung toái phiến, các ngươi liền có thể trong nháy mắt khóa chặt ta đi. Tốt, tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn, quá vừa nghiêng đầu liền rời đi. Nhìn lấy chính mình đồ vật lại không thể đụng, cỗ này khó chịu cảm giác Thái Nhất chôn sâu trong lòng. Tại thiên hạ du tẩu một phen, Đông Hoàng Trung toái phiến Thái Nhất một cái cũng không có đụng, vẻn vẹn tìm tới một cái Càn Khôn đỉnh toái phiến, cùng một cái Chiêu Yêu phiên toái phiến. Tìm một vòng, chỉ có cái này Càn Khôn đỉnh đỉnh tâm bộ vị, Chiêu Yêu phiên cờ tâm bộ vị, không có bị thánh nhân phát hiện, bởi vì đỉnh tâm có hậu thổ khí tức, bị ta lúc đầu phát hiện, cực kỳ thiết lập cấm pháp bảo hộ. Cờ tâm lưu lại Ali khí tức, cũng bị ta cực kỳ dùng cấm pháp bảo hộ. Cấm pháp vẫn còn không người đụng vào. Thái Nhất cẩn thận đem hai cái toái phiến nhặt lên. Hai cái toái phiến, tuy là đỉnh tâm, cờ tâm, vì Càn Khôn đỉnh, Chiêu Yêu phiên tinh hoa nhất bộ vị, nhưng lại tinh hoa bộ vị, cũng không sánh bằng hoàn chỉnh Càn Khôn đỉnh, Chiêu Yêu phiên. Thái Nhất vì lúc trước tự bảo ba cái tiên thiên linh bảo, cũng không hối hận, lật tay, Thái Nhất trong lòng bàn tay xuất hiện tâm luân bảo thủ. Tâm luân bảo bối trên cây, có 7 cái tâm hồn vòng xoáy, bên trong một cái bổ khuyết tam sinh thạch, quá lật tay một cái, đem Càn Khôn đỉnh đỉnh tâm ném vào một cái tâm hồn vòng xoáy. Đem Chiêu Yêu phiên cờ tâm ném vào một cái khác tâm hồn vòng xoáy. Trong nháy mắt, tâm luân bảo thủ toát ra từng đợt ánh sáng, tựa như càng phát ra uy hiếp bức người. Lật tay vừa thu lại, Thái Nhất đem tâm luân bảo thủ thu lại, lưu luyến mắt nhìn trước mắt thiên hạ. Ta rất nhanh liền trở về. Thái Nhất trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ, dậm chân. Thái Nhất thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Tương lai, Đông Tần Tiên Đình, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng phòng luyện công. Ngang, oanh, nương theo Vương Hùng thể nội long gân một tiếng vui mừng. Lại là một tiếng vang trầm, một cỗ khí lưu từ Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên mà ra. Ngoại điện, Diệp Hách liên giang một trận cổ quái, chân tiên cảnh. Đệ cửu trọng, lần này, giống như tu vi đề bạt không vui a. Diệp Hách liên giang giờ phút này đã đối Vương Hùng tu hành chết lặng. Cái này tu hành tốc độ, căn cũng là quán đỉnh a. Quán đỉnh còn có cảnh giới bất ổn. Có thể Vương Hùng lại cảnh giới vững như bàn thạch. Chân tiên cảnh đệ cửu trọng, lại là ban đầu ở hắc động trong kết giới. Tự bảo tam đại tiên thiên linh bảo. Nổ chết một cái tổ vu mà được đến huyết khí, làm sao chỉ lấy được một phần nhỏ, bởi vì lúc ấy Tam Thanh, Hồng Quân dám trong mắt Thái Nhất cùng Đế Tuấn muốn từ hắc động kết giới vết nứt chạy ra. Này trong một chớp mắt, làm sao có thể an ổn thôn phệ tổ vu huyết khí? Tiên nguyên, tuy nhiên đành phải một chút, nhưng vẫn là đột phá nhất trọng. Tu vi đột phá, Vương Hùng cũng không có tỉnh lại, mà chính là các loại chỉnh một chút một ngày, nghỉ ngơi cổ Thái Nhất. Đế Tuấn đem sự tình giao phó xong, mới kim ô phân thân trở về thể, Trong nháy mắt, Vương Hùng mở ra hai mắt, một trận vượt qua, đại hỉ cực đau khổ. Vương Hùng phảng phất giống như kinh lịch cả đời Thương Hải Tăng Điền về sau, bỗng nhiên mở mắt, một cái bóng người xinh đẹp, thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Thái Nhất, yên nhiên mà cười, này cười một tiếng phía dưới, tựa như trăm hoa đua nở, tản ra Vương Hùng trong lòng hết thảy phiền não. Ngươi trở về, nữ tử ôn nhu nói ra. Sao, Thanh Hoàn, quá trong khi liếc mắt hơi hơi ướt át, bất quá, giờ phút này ướt át, là vui vẻ ướt át, còn có một số sợ hãi chính mình suy đoán là sai. Hoàng Thiên, Tô Thanh Hoàn trong mắt cũng là một cỗ ướt át. Về sau, hậu thổ, thật là ngươi, quá tốt, quá tốt. Vương Hùng không kịp chờ đợi, ôm chặt lấy Tô Thanh Hoàn. Giờ khắc này, tựa như muốn đem Tô Thanh Hoàn vò nhập trong cơ thể mình. Này một sát na kích động, này mất mà được lại kích động. Nhượng Vương Hùng muốn đem giờ khắc này một mực lan tràn đến thiên hoang địa lão. Phu quân, lại gặp mặt, chúng ta lại gặp mặt. Ta còn tưởng rằng, Tô Thanh Hoàn cũng là kích động khóc lên. Hai người ôm cùng một chỗ, cuối cùng thật sâu ôm hôn, cuối cùng quấn giao cùng một chỗ. Một ngày sau đó, hai người mới lại lần nữa ra phòng luyện công, mặc cho ngoại giới một đám thần tử chờ bên trong. Vương Hùng lại không để ý đến, chỉ là nắm Tô Thanh Hoàn tay, gắt gao nắm chặt, tựa như sợ Tô Thanh Hoàn ném một dạng. Ngươi là lúc nào nhớ tới kiếp trước trí nhớ? Vương Hùng nhìn về phía Tô Thanh Hoàn, hẳn là tại ngươi giết Sa Bỉ Thi một lần thời điểm. Này tổ vu huyết khí tiêu tán, xông vào ta não, giống như kích thích ta trí nhớ. Bất quá, cũng thẳng đến hai ngày trước, ta mới tiêu hóa trí nhớ kiếp trước, lập tức liền chạy đến ngươi nơi này. Cho nên, Tô Thanh Hoàn ôn nhu nói, hậu thổ. Vương Hùng ôn nhu nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Hậu thổ đã thành quá khứ. Đương thời, ta còn gọi Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn ôn nhu nói. Thanh Hoàn, hoàn thanh thế giới. Còn có ta lúc đầu nói cho ngươi họ Tô nữ tử. Cho nên, ngươi chuyển thế thành Tô Thanh Hoàn. Vương Hùng nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Ta không biết, có lẽ hẳn sợ thiên ý để cho ta như thế đi. Phu quân, bất kể như thế nào, ta vẫn là ta. Tô Thanh Hoàn ôn nhu nhìn về phía Vương Hùng. Tam sinh tam thế, ta để ngươi nhận hết khổ sở. Kiếp này, ta tất không phụ ngươi. Vương Hùng nắm vuốt Tô Thanh Hoàn tay. Trong mắt đều là nhu tình. Trong nội tâm của ta không khổ. Bởi vì có ngươi, cho nên, tam sinh tam thế, ta đều trong lòng cam điềm. Tô Thanh Hoàn ôn nhu nói, nhẹ nhàng lại lần nữa ôm lấy Tô Thanh Hoàn. Hai người lặng lặng ôm. Giờ khắc này, nơi xa một số cung nữ, quan viên, tất cả đều trừng to mắt. Trước kia biết Tô Thanh Hoàn có thể muốn trở thành đế hậu. Có thể chẳng ai ngờ rằng bệ hạ cùng đế hậu phát triển nhanh như vậy a. Đều không để ý kỵ người ngoài ở tại. Hàn Phi, Trương Nhu, Nam Cung Lãng đến có việc gấp bẩm báo, giờ phút này cũng lẫn nhau nhìn xem, lộ ra một cỗ cười khổ, biết giờ phút này, người nào cũng không thể quấy nhiễu bệ hạ, vuốt ve an ủi một hồi lâu. Phu quân, ta thân hóa luân hồi về sau làm sao? Tô Thanh Hoàn nhìn về phía Vương Hùng, về sau. Vương Hùng đem Vu Yêu Lượng kiếp phát sinh hết thảy cho Tô Thanh Hoàn miêu tả một lần. Nữ hoa, nàng thế mà trơ mắt nhìn lấy thương sinh lâm nạn. Còn có, Hồng Quân, Tam Thanh, giết hại chúng sinh. Bọn họ dạng này cũng có thể thành tựu thánh nhân. Tô Thanh Hoàn trừng mắt bất khả tư nghị nói. Đúng vậy a, ta đã cùng đại ca hẹn xong. Lần sau lại đi. Chắc chắn một chúng thánh nhân bố cục, quấy long trời lỡ đất. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, hậu nghệ cái này hỗn đản, lúc trước liền không nên dung túng hắn. Tô Thanh Hoàn trong mắt lóe lên một cỗ hung khí, tính toán, không cần phải để ý đến những cái kia. Tiếp đó, chúng ta còn có chúng ta chính mình đường. Vương Hùng an ủi, phu quân, làm mạnh bà những ngày kia. Qua vương ngác ngác, có thể nhớ kỹ, cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ, có qua một đoạn thời gian, nữ hoa tìm ta, mang theo Ali tỷ tỷ linh hồn, đầu thai đến trong luân hồi, ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Thanh Hoàn lo lắng nói, Vương Hùng gật gật đầu, làm một cái, đã chết, nữ nhân. Tô Thanh Hoàn cũng không có gì tốt ăn dấm. Câu câu đều là đối Vương Hùng quan tâm. Phu quân, ta hiện tại đã biết rõ. Vì sao Hàn tiên sinh là pháp đạo luân bàn. Ta có thể sắp xếp chính xác. Tô Thanh Hoàn cười khổ nói. Pháp đạo luân bàn. Hàn tiên sinh nói là lấy pháp ra tư tưởng. Tái tạo 3000 thiên đạo. Vương Hùng nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn gật gật đầu. Vâng, nhân đạo cũng là thiên đạo. Thiên đạo nát, chỉ cần nhân tộc bất diệt, cuối cùng cũng có thiên đạo phục hồi như cũ. Vì sao? Bởi vì nhân tộc thành đạo thể, thiên đạo chi thể, nhân thể vận chuyển, không bàn mà hợp 3000 thiên đạo vận hành pháp tắc. Nhân tộc lấy bàn cổ làm nguyên mẫu người sáng lập tộc, cho nên nữ hoa sáng chế nhân tộc liền có ngập trời công đức. Đồng dạng, nhân tộc cũng chắc chắn đại hưng. Từ cái thứ ba nguyên sẽ bắt đầu. Dù là như hôm nay địa lâm nạn cái thứ tư nguyên hội, nhân tộc vẫn là thiên hạ nhân vật chính. Bởi vì nhân tộc mới là chính xác nhất tồn tại. Tô Thanh Hoàn giải thích nói, nhân thể không bàn mà hợp 3000 thiên đạo vận hành pháp tác. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Không tệ, ta nghĩ thời đại kia, nữ hoa liền 3000 thiên đạo đều không thể nắm giữ. Làm sao có thể ngộ ra nhân tộc đâu? Có lẽ, người sáng lập tộc, không phải nàng, hoặc là, không chỉ là nàng, chỉ là, nàng sau cùng hái người sáng lập tộc trái cây. Tô Thanh Hoàn giải thích nói, người sáng lập tộc, không chỉ có là nàng, còn có người khác, Thái Nhất híp mắt, Phục Hy. Tô Thanh Hoàn trầm giọng nói, ô, nữ hoa, nhân thủ xà thân chi yêu, Phục Hy, nhân thủ long thân chi yêu. Phục Hy trên người có một nửa long tộc huyết mạch, là long phượng kỳ lân tam tộc diệt tộc về sau, sinh ra một cái trí tuệ nhất cường giả. Hắn cùng nữ hoa là vợ chồng, khi đó thiên hạ, đế tuấn còn không có sinh ra đi, chỉ là Phục Hy cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nghe đồn cả đời tinh thông thôi diễn thế gian hết thảy. Cho nên, người sáng lập tộc, hắn khẳng định làm cự đại nỗ lực. Tô Thanh Hoàn trịnh trọng nói, Phục Hy, nữ hoa phu quân, Thái Nhất lộ ra một tia hiếu kỳ, nhân thể, không bàn mà hợp 3000 thiên đạo, mà năm đó ta, thân hóa luân hồi nhanh 2 cái nguyên hội. Bao nhiêu nhân tộc từ luân hồi kinh qua, để cho ta đối nhân tộc có nhất định hiểu biết, cho nên ta đối 3000 thiên đạo cũng có so Hàn Phi bọn họ nhiều nhận biết. Bọn họ là từ không nói có tới suy đoán, mà ta là có thật chiếu qua hàng, cho nên ta mới có thể xếp liệt. Tô Thanh Hoàn trịnh trọng nói, ngươi có thể sắp xếp này không còn gì tốt hơn. Nếu là có thể tiếp tục sắp xếp đi. Quá gật gật đầu. Không, phu quân, ta cảm thấy pháp đạo luân bàn không cần thiết sắp xếp. Tô Thanh Hoàn lắc đầu. Ô, nghe Hàn tiên sinh nói, năm đó chư tử bách gia thời đại, mỗi một cái học phái đều có chính mình thiên đạo luân bàn. Pháp đạo luân bàn, Nho đạo luân bàn, Mặc đạo luân bàn, Phật đạo luân bàn. Chờ một chút, kỳ thực, đều xen lẫn riêng phần mình học thuyết tư tưởng, đã có sai lầm, lại đều còn cho là mình là đúng. A, Tô Thanh Hoàn lộ ra một tia cười lạnh, ngươi ý thứ, Vương Hùng hiếu kỳ nói, phu quân, ta cho ngươi một lần nữa hàng một cái luân bàn, bằng vào ta trong luân hồi đối nhân tộc nhận biết, tuyệt đối không so với bọn hắn phải kém, bọn họ trình tự có vấn đề, ta một lần nữa cho ngươi hàng cái tối nguyên thủy, tiêu chuẩn nhất, Tô Thanh Hoàn trịnh trọng nói, ếch, Vương Hùng hơi sững sờ, muốn không liền gọi, đông đạo luân bàn, như thế nào, đông tần là ngươi, tựu đông đạo luân bàn, ta có thể thôi diễn bao nhiêu, liền thôi diễn bao nhiêu, cam đoan so với bọn hắn còn nhiều. Tô Thanh Hoàn cười nói, nhìn lấy mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ Tô Thanh Hoàn. Vương Hùng trong lòng ấm áp, cũng không có nói tả, vẻn vẹn ôn nhu đem Tô Thanh Hoàn ôm vào trong ngực. Tô Thanh Hoàn trên mặt cũng chán phóng hạnh phúc nụ cười. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, Thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.